Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 259. Góc truyện audio.com. Con chó tự ném mình vào ngọn lửa đã chạy trong khi mang tôi trên lưng suốt 2 ngày đêm. Những chòm sao không ngừng đuổi theo tôi là một mối đe dọa thường xuyên, nhưng lần nào cũng vậy. Con chó tự ném mình vào ngọn lửa thực sự đã dùng cả thân mình để bảo vệ tôi. Câu chuyện lòng trung thành đối với chủ nhân đã được lặp lại. Chạy được bao xa rồi? Cuối cùng, sự tươi sáng của một ngày mới đã ló dạng. Kịch bản phụ, giao tranh đã kết thúc. Bạn đã giữ được cốt truyện an toàn trong thời gian giới hạn. Các chòm sao đuổi theo chúng tôi lần lượt dừng lại ở những nơi xa xôi và những tin nhắn gián tiếp xuất hiện trong không khí. Một số chòm sao không đuổi được bạn thất vọng. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang ngáp và hỏi mọi chuyện đã kết thúc chưa. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang vui mừng với đôi mắt ngái ngủ. Chòm sao rồng nằm xuống đang gật đầu trước mưu đồ của bạn. Một số chòm sao đang chỉ tay vào sự hèn nhát của bạn. Tôi không quan tâm nếu họ bất mãn hay không. Điều quan trọng nhất là sống sót. Độc gác nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt không đồng tình và gửi tiền thưởng cho tôi. Bạn đã nhận được 200.000 xu. Bạn đã nhận được 2 viên đá anvil cho trang bị siêu việt làm phần thưởng. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc các vật phẩm tăng cường được tung ra. Các vật phẩm cấp SSS của các kịch bản ban đầu giống như các màu tin lưu niệm trong các khu vực kịch bản giữa đến cuối. Tuy nhiên, việc sử dụng những viên đá anvil siêu việt cho phép ngăn trang bị giảm chất lượng. Thu nhập không chỉ có vậy. Câu chuyện kẻ chống lại 12 cung hoàng đạo đã được mua lại. Nó chỉ là cấp lịch sử, nhưng tôi càng có nhiều câu chuyện càng tốt. Cuối cùng, những câu chuyện nhỏ này sẽ tập hợp lại với nhau để tạo thành một trạng thái hoàn chỉnh. Đặc biệt, những câu chuyện thu được sẽ hữu ích trong các cuộc chiến trong tương lai nhờ vào bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Những chòm sao đuổi theo bạn đang quay trở lại. Không lâu sau khi các chòm sao biến mất, khu liên hợp công nghiệp Yu Dong Hyuk hiện ra. Những người dân nhận được kịch bản trốn thoát đang xếp hàng để vào khu liên hợp công nghiệp. May mắn thay, Giang Hae Young và Han Miu Ngo đã làm tốt. Tôi nói với con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Ngươi có thể rời đi bây giờ. Ngươi không cần phải trung thành với ta. Dù sao hắn cũng không muốn hết lòng phục vụ tôi. Vì vậy, tốt hơn là nên chia tay vào thời điểm này. Tuy nhiên, sau khi tôi quay đi, hắn ta vẫn tiếp tục đi theo tôi. Hộc, hộc, hộc, tôi cau mày nói. Gì, ngươi không đi à? Yip. Hơi ẩm tràn vào mắt con chó. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang nhìn vào con chó tự ném mình vào ngọn lửa một cách đáng thương. Tên thật của con chó tự ném mình vào ngọn lửa là con chó của Osu. Để cứu chủ nhân khỏi biển lửa, con chó đã làm ướt cơ thể và dùng thân nó để dập lửa. Thật không may, ngay cả cái tên này cũng không phải là tên thật của hắn. Con chó của Osu, một câu chuyện dân gian Hàn Quốc kể về một chú chó trung thành đã hy sinh bản thân để cứu sống chủ nhân của mình. Ngươi định đi theo ta? Chấm chấm, y íp, tôi do dự một lúc. Nghĩ lại thì con chó này sẽ gặp khó khăn khi nó tách khỏi tôi. Một số chòm sao đang nhìn vào con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Trong thế giới này, có rất nhiều chòm sao nhắm đến các chòm sao khác, cũng như những chòm sao nhắm vào các hóa thân. Nếu hắn ta chống lại những người có biệt danh như thợ săn chó hay con chó yêu thích của Melberg thì hắn ta sẽ bị bắt hoặc bị giết. Cho đến nay, hắn được an toàn là nhờ vào 12 cung hoàng đạo. Vậy thì hãy đi cùng nhau. Hộc hộc hộc, tuy nhiên, hãy làm cho kích thước của ngươi nhỏ hơn một chút. Sẽ khá phiền phức nếu ngươi to lớn như vậy. Y íp, con chó tự ném mình vào ngọn lửa làm giảm kích thước cơ thể của mình. Hắn ta trở thành kích thước của một con chó săn vàng. Kim Đô Ca, Giang Hae Young phát hiện ra tôi và vẫy tay từ xa. Này, anh có ổn không? Con chó đó là sao? Tôi đã đưa nó đi cùng. Những người khác đâu? Họ đang bận hướng dẫn mọi người. Con chó tự ném mình vào ngọn lửa liếm tay của Giang Hye-young. Giang Hye-young hỏi, tên của nó là gì? Tôi muốn nói sự thật nhưng quyết định nói đại khái. Osu, bạn đã đặt tên cho con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Con chó tự ném mình vào ngọn lửa rất ấn tượng. Lòng trung thành của con chó tự ném mình vào ngọn lửa đã tăng lên rất nhiều. Nếu tôi biết trước, tôi sẽ đặt cho hắn một cái tên hay hơn. Giang Hye-young cẩn thận kiểm tra cơ thể của Osu và rất vui mừng. Tuyệt, Sayel sẽ thích ngươi. Tôi định hỏi, Sayel là ai thì tôi chợt nhận ra. Cậu đang nói về bậc thầy phá vỡ bầu trời à, cô ấy là nữ sao? Anh đã quên rằng chỉ có phụ nữ mới có thể học được kiếm pháp phá thiên à, nghĩ lại thì. Kiếm pháp phá thiên là như vậy. Có quá nhiều ngoại lệ. Ví dụ như anh chàng ở trước mặt tôi. Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Không gì cả. Tôi lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ của mình. Vấn đề quan trọng lúc này không phải là giới tính của Giang Hye-young. Bởi vì, cuộc tuyển chọn quỷ vương sắp bắt đầu. Cuộc tuyển chọn quỷ vương đang đến gần. Nó đang đến. Giang Hye-young lo lắng nghe tôi nói. Toàn bộ vương quốc quỷ thứ 73 rung chuyển. Những chòm sao có màu sắc khác thường xuất hiện trên bầu trời. Để theo dõi sự kiện câu chuyện khổng lồ, các chòm sao đã đến từ các nơi khác nhau của dòng chảy vì sao. Nhiều chòm sao đang tham gia kênh. Nhiều quỷ vương đang vào kênh. Tôi có thể cảm thấy khi nhìn những sinh vật đang đi vào kênh. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang nhìn bạn. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất đang nhìn chằm chằm vào bạn. Chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt đang vẫy gọi bạn. Những chòm sao tôi đã gặp cũng xuất hiện trên bầu trời cao. Tôi cố gắng thư giãn khi nhìn lên bầu trời. Cuối cùng tôi đã đến nơi này. Vẫn còn nhiều kịch bản và chúng còn rất xa. Nhưng ít nhất, tôi đã đến được nơi có những chòm sao cao ngất trên dãy núi này. Kịch bản chính thứ 25 đã đến. Việc bỏ qua quá nhiều kịch bản chính đã làm hỏng trạng thái của bạn. Tôi đã không thực hiện các kịch bản thứ 20. Tôi bắt đầu đến kịch bản thứ 25 ngay lập tức nên không thể tránh khỏi việc này. Kịch bản chính, tuyển chọn quỷ vương đã bắt đầu. Kịch bản chính, 25, tuyển chọn quỷ vương, thể loại, chính, độ khó, điều kiện. Lập nhóm với người trợ giúp để giành chiến thắng trong chiến trường thần thoại. Thời gian giới hạn, phần thưởng, chính thức kế vị vị trí quỷ vương. Thất bại, chết, bạn có thể tuyển dụng người trợ giúp cho kịch bản này. Sẽ có những giải thích bổ sung từ Doc Kaebi khi kịch bản tiến triển. Đây là một kịch bản mà cái chết nằm ở ô thất bại. Tôi sẽ chết ở đây nếu tôi thua. Nó không xa lạ với tôi vì nó xảy ra thường xuyên. Kịch bản này được tổ chức trên một sân khấu chuyên dụng. Tổng số người tham gia trong kịch bản này là 4. Những người tham gia chính có thể tuyển dụng người trợ giúp nếu hai bên đồng ý. Bạn là người tham gia chính trong kịch bản này. Tôi cảm thấy điều gì đó từ phía Bắc và phía Tây. Các chòm sao thuộc khu liên hợp công nghiệp Melingun đang tỏ thái độ thù địch với bạn. Các chòm sao thuộc khu liên hợp công nghiệp Beckon đang tỏ thái độ thù địch với bạn. Khi các chòm sao trên bầu trời lóe sáng, giọng nói của Doc Kaebi được nghe thấy. Mọi người hẳn đã đợi lâu lắm rồi nhỉ. Các chòm sao, họ là Doc Gak và Bihyung. Cuối cùng, cuộc tuyển chọn quỷ vương mà mọi người hằng mong đợi đã bắt đầu. Cùng với lời nói của Bihyung, một màn hình ba chiều lớn của sân khấu xuất hiện trong không khí. Đầu tiên, cảm ơn nhà sản xuất hàng loạt đã tạo ra sân khấu trò chơi cho kịch bản này. Có một tràng pháo tay kịch liệt khi bản đồ do nhà sản xuất hàng loạt tạo ra xuất hiện trên màn hình ba chiều. Trò chơi Chiến trường thần thoại đã được tải. Bản đồ là một khu rừng rộng lớn với những vách đá khổng lồ ở rìa. Nó bao gồm các mô hình của khu liên hợp công nghiệp. Ở phía đông, tây, bắc và nam, có hiển thị điểm xuất phát của mỗi khu liên hợp công nghiệp. Như mọi người có thể mong đợi, cuộc tuyển chọn này không chỉ đơn giản là một trận chiến chỉ có đánh và chạy. Nó sẽ được tổ chức dưới hình thức thi đấu đồng đội, với mỗi đội là một khu liên hợp công nghiệp. Một số chòm sao ngạc nhiên trước lời nói của Doc Caebi và gửi tin nhắn gián tiếp. Tất nhiên, tôi không ngạc nhiên, tôi đã biết rõ điều này qua tiểu thuyết gốc. Luật chơi rất đơn giản. Tất cả những người tham gia có thể tạo một nhóm gồm 7 người, bao gồm cả chính họ. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ được giao một vị trí khác nhau và đóng một vai trò trong kịch bản thông qua vị trí đó. Nó tương tự như trò chơi AOS đã từng rất phổ biến trên trái đất. Một đỡ đòn, hai cận chiến, hai xạ thủ và một hỗ trợ. Và cuối cùng, một người toàn diện AOS, Eon of Strife, một dạng bản đồ tùy chọn cho trò chơi StarCraft. Một trò chơi điện tử chiến lược thời gian thực loại khoa học quân sự viễn tưởng do Blizzard Entertainment phát triển. Note, giống như mấy game LOL hay Liên Quân ấy. Đây là trò chơi chiến trường thần thoại nơi 7 người hợp sức chiến đấu. Chòm sao, nhà sản xuất hàng loạt đang mỉm cười. Trên thực tế, trò chơi này được tạo ra từ các yếu tố bị đánh cắp từ một nơi nào đó. Những lời của Doc Caebi tiếp tục, có hai cách để giành chiến thắng trong trò chơi. Một là tiêu diệt những người tham gia của các đội khác. Hai là cướp đi phần câu của đội đối thủ. Chà, sẽ có nhiều thông tin hơn khi mọi người tham gia trò chơi. Đúng hơn, có một thông báo quan trọng hơn. Bi-hyung liếc tôi sau những câu nói này. Ban đầu dự kiến có 4 đội tham gia cuộc tuyển chọn. Nhưng một trong những khu liên hợp công nghiệp đã gần như sụp đổ trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi cảm thấy bất an trong giây lát. Bi-hyung tiếp tục, để xem xét tính công bằng của trò chơi. Chúng tôi đã quyết định kết hợp hai khu liên hợp công nghiệp tương đối bất lợi lại với nhau thành một đội. Sau đó, tôi nghe thấy một thông báo trong không khí. Bạn hiện là thành viên của khu liên hợp công nghiệp Yu Jong-hyuk. Kim Doka, đó là một tình huống bất ngờ. Tôi đã rất lo lắng cho đội của Yu Jong-hyuk nên bây giờ tôi có thể giảm bớt những nỗi lo của mình. Có lẽ là nhờ Bi-hyung. Nhưng tại sao lại là khu liên hợp công nghiệp Yu Jong-hyuk? Kim Doka, dựa trên thứ tự của sơ đồ Hangul, chẳng phải nên đặt tên của khu liên hợp công nghiệp là Kim Doka Yu Jong-hyuk sao? Giang Hae-young, Yu Jong-hyuk hiện đang ở đâu? Tôi nhìn quanh để tìm Yu Jong-hyuk nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của anh ta. Đôi mắt của Giang Hae-young mở to khi cậu ấy hỏi ngược lại. Anh nói gì vậy? Anh không gặp anh ấy à? Gặp anh ta, anh ấy không đi tìm anh sao? Gì? Tôi có một cảm giác bất an. Tôi vội vàng sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí. Bạn không thể kết nối với mục tiêu hiện tại. Khỉ thật, tôi đang tự hỏi làm thế nào để tìm ra tên khốn này thì một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu. May mắn thay, bây giờ đang là giữa trưa. Bạn đã sử dụng Midday Chess. Midday Chess, đó là một mục trò chuyện một đối một mà tôi đã liên kết với tên này trong quá khứ. Tôi không biết liệu nó có nằm trong phạm vi không nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể tin vào lúc này. Có 39 tin nhắn chưa đọc. Nhân tiện, tôi có hàng tá tin nhắn từ anh ta. Tôi vội vàng mở cửa sổ. Tin nhắn đầu tiên bắt đầu như sau. Kim Doka, tôi đã cứu được Ba Yu. Người gửi, Yu Jong-hyuk, 47 giờ 39 phút trước. Các tin nhắn tiếp tục ập đến. Sao cậu lại đột ngột biến mất? Người gửi, Yu Jong-hyuk, 46 giờ 54 phút trước. Tôi không có thời gian cho những trò đùa trẻ con của cậu. Người gửi, Yu Jong-hyuk, 46 giờ 39 phút trước. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu không chịu xuất hiện đấy. Người gửi, Yu Jong Hyuk, 45 giờ 18 phút trước. Tôi không đùa đâu. Người gửi, Yu Jong Hyuk, 44 giờ 39 phút trước. Kim Đô Ca, người gửi, Yu Jong Hyuk, 41 giờ 38 phút trước. Sau đó, hàng chục tin nhắn vẫn tiếp tục. Tin nhắn cuối cùng là, tôi sẽ đi. Người gửi, Yu Jong Hyuk, 23 giờ 14 phút trước. Khoan, tên khốn này định đi đâu? Tôi chết lặng và nhanh chóng gửi tin nhắn. Tên ngốc, quay lại nhanh lên. Tôi hiện đang ở trong khu liên hợp công nghiệp. Tuy nhiên, Yu Jong Hyuk không trả lời. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đã đọc nó. Thay vào đó, tôi nhận được một thông báo kịch bản giống như một bản án tử hình. Cách chương.